Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 21 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì một cái vị lão tổ bên trong Tứ Tượng Môn đã là phản bội rồi, còn dẫn theo ba cái tên chân truyền. Thì lão tổ thì có tu vi Kim Đan kỳ, mà chân truyền thì có tu vi là Trúc Cơ kỳ ha. Tình hình hiện tại Tứ Tượng Môn đang bị vây công, mà cái vị trí Vương Vũ đang thi hành nhiệm vụ là Thiên Lam Hồ cũng là bị vây công. Không biết là Vương Vũ sẽ thoát thân như thế nào. Vậy để tiếp tục với mạch truyện thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 109, Đại Triệt Thối. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Thân hình của Vương Vũ chỉ là chợt lóe, người đã bay ngang ra mấy trượng xa. Tử kim phi to một đầu đập mạnh vào vị trí mà hắn nguyên bản đang đứng, khiến cho đại địa ở phụ cận nứt vỡ, bụi đất bay tứ tán. Trên phi to lúc này nhảy xuống hai nam một nữ. Nữ nhân trong khoảng 30 tuổi, thân vận tử sắc cung trang, vóc dáng cao gầy nhưng mà đầy đặn, bự ra bự, đầu ra đầu, dung nhan mười phần xinh đẹp. Mỗi cử chỉ đều toát lên một cái vẻ phong tình vạn chủng, cả người phảng phất như là một cái quả đào chín mộng, còn trên vạt áo trước ngực lại thêu một cái chữ hoang màu phấn hồng. Hai nam tử đều trong hơn khoảng 20 tuổi, toàn thân mặc hắc bào, trên góc áo có ký hiệu khô lâu quen thuộc. Một người trong tay cầm một cái cán cốt phiền, người còn lại trong tay mang theo một cái thành cốt nhận. Hộ pháp lực sĩ. Tử sắc cung trang nữ tử nhìn về phía Vương Vũ, lúc này vẫn còn đang sử dụng hắc hổ hộ pháp, cả người như là một cái tiểu cự nhân, khiến cho nàng hơi sững sờ. Hoàng Hỷ Cung. Vương Vũ cũng nhìn nữ tử trước mắt, đôi mắt hơi hiếp lại rồi. Trải qua 4 năm tu luyện tại Tứ Tượng Môn, hắn đối với ma đạo của Ngô Quốc sớm đã không còn xa lạ gì. Hắn biết rất rõ ràng, Hoàng Hỷ Cung là một tông môn ma đạo danh tiếng tại Ngô Quốc, thực lực không thua kém gì Hắc Hồn Tông. Hiện tại hai tông môn này cùng xuất hiện, chẳng lẽ là đã liên thủ rồi? Với thần thức mạnh mẽ của mình, Vương Vũ chỉ cần quét qua để nhận ra, nữ tử Hoàng Hỷ Cung đặt luyện khí hậu kỳ, còn hai đệ tử của Hắc Hồn Tông chỉ là luyện khí trung kỳ. Ha, thật là hiếm lạ, lão nương chỉ tùy tiện chọn một cái mục tiêu truy đuổi, không ngờ lại gặp phải một cái khúc xương cứng à. Tử sát cung trang nữ tử cũng là dùng thần thức quét qua Vương Vũ, nhận thấy hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, liền mới yên tâm. Nếu hắn vừa tu luyện công pháp của luyện khí sĩ, vừa có pháp lực cao cường, nàng sẽ quay đầu rời đi không một chút do dự rồi. Dư sư tỷ, chỉ là một cái tên hậu pháp lực sĩ, sợ cái gì? Hắn Hồn Tông chúng ta am hiểu nhất là nhất kích tất sát à, không để cho hắn có cơ hội cận thân đâu. Tên đệ tử Hắc Hồn Tông cầm cốt phiên vừa cười vừa nói với cung trang nữ tử, vừa vung phiên kỳ trong tay, lập tức từng cái đạo hắc khí bay ra ngoài, lao thẳng về phía Vương Vũ. Đệ tử Hắc Hồn Tông còn lại không nói một lời, liền ném cốt nhận lên không trung, giữa cái làn hắc khí lượn lờ, cốt nhận bay vụt, phần đuôi nối liền với một cái sợi hắc sắc tì tiến, tự hồ được điều khiển bởi đầu ngón tay của hắn ta. Chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn, gãy sớm dữ vậy hai cha nội. Vương Vũ nhàn nhạt nói ra một câu, bàn tay khẽ bấm niệm pháp quyết, trước người hồng quang cuộn trào, một cái quả hỏa cầu lớn bằng nắm tay xuất hiện, nhanh chóng hóa thành 2, 4, rồi 8, rồi 16 quả. Những cái hỏa cầu này, mỗi quả đều là đỏ rực như lửa, chỗ hạch tâm lại còn thấp thoáng lên cái ánh tử quang rực rỡ. Đây là... Tử sát cung trang nữ tử thấy vậy, sắc mặt khẽ biến rồi, nhưng còn chưa kịp nhắc nhở hai người kia. Vương Vũ đã là vung cánh tay một cái, vô số hỏa cầu rậm rạp chằng chịt phóng ra, trực tiếp đập vào những cái hắc khí đang cuộn tới cùng với cốt nhận. Điều đùng đùng đùng. Từng cái đoàn quang diễm lớn nhỏ bạo liệt ra, bên trong còn xen lẫn từng cái tia linh quang tử sắc, hóa thành một cái biển lửa cuộn trào. Rần rắn. Ủa pháp khí của ta. Cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông cầm cốt phiên kêu lên thất thanh, nhìn phiên kỳ trong tay nứt ra mấy cái đường dài không thể tin nổi. Người còn lại thì sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một cái ngụm máu tươi, ngón tay của hắn trống không. Hắc tiếng vốn nối liền với cốt nhận và đã hoàn toàn tan biến rồi. Lúc này toàn thân của Vương Vũ tỏ ra hồng quang rực rỡ, chớp động không ngừng, miệng niệm chú ngữ, tay phải hướng biển lửa phía trước chụp một trảo, Một cái luồng hồng quang theo tay của hắn bắn ra ngoài, chui vào bên trong biển lửa. Chỉ sau một khắc, tiếng nổ đi đùng đùng vang vọng, biển lửa cuồn cuộn hướng về phía ba người đối diện ập tới. Hai cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông lập tức sắc mặt đại biến đi. Một người vung tay áo ném ra một cái mảnh lụa lam sắc, hàn khí bức người. Chỉ trong một cái thoáng chốc đã hóa thành một cái mảnh quang mạc bằng hàng băng đón đỡ biển lửa. Người còn lại thì khéo vỗ vào túi da ở bên hông, lật tay lấy ra một cái chiếc quạt hương bồ màu vàng nhạt. Chỉ vừa quạt một cái, cuồng phong dữ dội đã là trỗi dậy, gào thét lao vào bên trong biển lửa. Dưới sự kết hợp của hàng quang và cuồng phong, biển lửa nhất thời bị ngăn chặn giữa không trung, không thể nào tiến thêm. Nhưng mà ngay khi đó, thân hình của Vương Vũ chợt lé một cái, hóa thành một cái mũi tên lao thẳng về phía trước. Má ơi, giọt lẹ! Tử sát cung trang nữ tử vốn chưa xuất thủ, vào lúc này đột nhiên hành động. Thân hình của nàng khẽ động, mỗi tay nắm lấy cổ áo của một cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông, hung hăng kéo về phía sau. Ba người cùng lúc lui mạnh về sau. Ở phụ cận, cái chiếc phi to tử hồng sắc gào thét lao tới, cuốn theo ba người vào bên trong. Một cái thanh âm xé gió vang lên, tử hồng sắc phi to ngoảnh đầu phá không mà đi, biến mất nơi chân trời. Ở pháp khí của ta! Muốn pháp khí hơn muốn mạng hả? Ngươi không thấy đối phương gần như tu thành bán cực chân diễm rồi sao? Nếu không rời đi, lão nương coi chừng cũng mồi luôn cái mạng nhỏ ở đây. Mà ở nơi xa, thanh âm mắng mỏ của tử sát cung trang nữ tử vẫn còn vang vọng à. Lúc này Vương Vũ thân hình mơ hồ xuất hiện tại vị trí ba người vừa rời đi. Thần sắc cổ quái nhìn về hướng phi to đã khuất rồi. Hắn nhấc tay chụp vào hư không, một cái mảnh lụa lam sắc nhẹ nhàng rơi xuống tay. Đồng thời hồng quang trên người của Vương Vũ quét qua không trung, biển lửa hừng hực lập tức tan biến đi. Hồng quang cuộn về chui vào bên trong cơ thể của hắn ta, không còn một chút dấu vết nào. Vương Vũ thở phào một hơi, phun ra một cái luồng khí trắng xó. Cùng lúc đó trên cánh tay của hắn, giáp tay rực rỡ do kim hoàng sắc vũ khí huyễn hóa mà thành cũng nhanh chóng tan biến đi, hóa thành vũ khí lại chui vào bên trong cơ thể. Vương Vũ nâng tay lên, lấy ra một cái chiếc thiết chu màu đen, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Thần thức của hắn quét qua não hải, chỉ thấy bên trong thần thức của mình 8 cái mai linh văn và 12 cái mai linh văn tạo thành 2 cái môn ấn ký pháp thuật, lặng lẽ huyền phù giữa không gian tinh thần. Những linh văn này toàn thân xích hồng, nhưng bề mặt lại được bao phủ rậm rạp chằng chịt ngân sắc màn khói. Nhìn thoáng qua rất giống như là cái bản mạch điện của thế giới lâm tinh. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên một cái, thu hồi thần thức đi, điều khiển cơ quan phi chu cũng không quay đầu mà bay thẳng lên không trung. Lần này Vương Vũ không bay về hướng của Tứ Tượng Môn mà chuyển hướng tới Thí Vân Sơn, nơi âm gia tọa lạc. Không lâu sau, từng cái chiếc cốt chu khổng lồ được bao phủ bên trong hắc khí cuồn cuộn phá không lao qua cái khu vực Vương Vũ vừa giao chiến, hướng thẳng tới sơn môn của Tứ Tượng Môn. Một ngày sau, tại sơn môn của Tứ Tượng Môn, một cái trận đại chiến cấp bậc kim đan lại là nổ ra. Trận chiến kinh thiên động địa này khiến cho 5 cái ngọn linh sơn hoàn hảo còn lại của Tứ Tượng Môn có thêm 2 ngọn bị phá hủy nữa rồi. Tam đại kim đan lão tổ của Tứ Tượng Môn dù là dựa vào nội tình của tông môn để triệu hoán linh thú kim đan đại viên mãn đang ngủ say kia, vẫn là không thể tránh khỏi thương vong. Bọn họ hợp lực lại đánh lui 6 cái vị kim đan lão tổ của Hắc Hồn Tông cùng với Hoan Hỷ Cung. Nhưng Ly Hỏa lão tổ cũng là bị trọng thương, bản mệnh linh thú song đầu cu của hắn thì tử trận ngay tại chiến trường. Trong một cái trận chiến này, đại trận tông môn của Tứ Tượng Môn vì thiếu trận pháp sư điều khiển, cộng thêm Thanh Long lão tổ tiết lộ bí mật đã gần như trở thành cái đồ trang trí rồi. Sau một hồi thương nghị, 3 cái vị kim đan lão tổ nhận thấy không thể đối kháng nổi 2 cái tông môn ma đạo. Bọn họ lập tức liên lạc với mấy cái vị lão tổ khác của Thiên Trúc giáo và ban hành cái lệnh rút lui toàn bộ thế lực phụ thuộc ra khỏi Thông Châu. Đệ tử Tứ Tượng Môn cùng các thế lực phụ thuộc được lệnh trong vòng 1 tháng phải di dời đến phụ cận là ở tỉnh Châu. Ở đó, Thiên Trúc giáo sẵn sàng nhường ra một cái phần linh địa để cho Tứ Tượng Môn cùng các thế lực phụ thuộc an tâm khôi phục. Trong thời gian này, 2 cái kim đan lão tổ của Tứ Tượng Môn cùng 2 vị lão tổ của Thiên Trúc giáo dẫn đầu một cái nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ, chia thành nhiều cái nhóm nhỏ, thường xuyên đánh lén hậu phương của 2 cái tông môn ma đạo. Hành động này nhằm câu kéo lực lượng cao tầng của đối phương, tạo điều kiện bảo vệ cái cuộc rút lui. Mà vào lúc này, Vương Vũ đã trở về Thí Vân Sơn, nơi đặt linh vật của âm gia. Dương Lan, muốn đi thật sao? Âm Linh Lung cùng Vương Vũ kề vai đứng bên trên hắc sắc thiết chu, nhìn xuống dưới, nơi mọi người âm gia đang tất bật vận chuyển các loại tài vật, trên khuôn mặt ngọc phấn của nàng hiện lên một cái tia không nở lìa xa. Qua 4 năm, dung mạo của Âm Linh Lung càng thêm xinh đẹp như là tiên nữ. Dáng người duyên dáng yêu kiều, phản phất như là một cái đó tiên liên nở rộ, khiến cho người ta chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa mà không dám khinh nhờn. Không đi không được à, hiện tại còn có tu sĩ bên trong tông môn kiềm chế người trong ma đạo. Một khi chờ mấy người sư tổ bọn họ cũng là rút về Tĩnh Châu, sợ rằng các khu vực Thông Châu này sẽ lập tức trở thành cái bãi chiến trường của Tứ Tông. Một cái âm gia nhỏ nhỏ sao có thể sinh tồn trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy? Vương Vũ không chút do dự đáp. Phía dưới bên trong đám người có hơn 10 cái chiếc cơ quan phi chu lớn nhỏ không đồng nhất, chiếc dài nhất tới 3-4 trượng, chiếc ngắn nhất chỉ hơn 1 trượng. Một số nữ nhân và trẻ nhỏ có linh căn đều đã bắt đầu leo lên phi chu rồi. Thế nhưng mà tu tiên giả của âm gia chúng ta có gần 200 người, mà những phi chu này chỉ đủ sắp xếp chưa tới một nửa. Huống hồ còn có hàng ngàn tộc nhân phổ thông, cùng với rất nhiều tài vật không thể bỏ lại. Âm Linh Lung khẽ cắn răng, vẻ mặt tràn đầy do dự. Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác à? Những tộc nhân phổ thông chỉ có thể đi bằng đường bộ, cưỡi cơ quan mã xa ngày đêm gấp rút lên đường. Dù có nguy hiểm thật, nhưng vẫn là còn đỡ hơn là rơi vào trong tay của đệ tử Ma Tông Nga. Cũng may mắn thay, từ đây tới Tĩnh Châu chỉ mất hơn có 10 ngày lộ trình. Một khi phi chu đưa được những cái tộc nhân quan trọng tới nơi an toàn, sẽ lập tức quay lại để đón những người khác lên đường. Vương Vũ chậm rãi trả lời, như đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Hey, cũng chỉ còn cách như vậy. Dù sao, nếu gia không còn, thì Long biết bám vào đâu. Không ai ngờ rằng Tứ Tượng Môn, một cái thiên môn lừng lẫy như vậy, cũng có một ngày không thể đặt chân ở Thông Châu. Thật không biết âm gia có thể thuận lợi đến được Tĩnh Châu hay là không. Âm Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, sau đó nàng chậm rãi tựa đầu vào vai của Vương Vũ, trên khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra một cái vẻ bánh bèo. Linh Lung nè, nàng đừng quá lo lắng. Cái lần rút lui này không chỉ riêng âm gia, các gia tộc phụ thuộc Tứ Tượng Môn, thậm chí cả Đại Lượng Tán Tu đều đang hướng tới Tĩnh Châu. Chúng ta cũng không xui xẻo tới cái mức tình cờ bị ma đạo ngăn chặn chứ hả? Vương Vũ an ủi, vuốt ve bàn tay mềm mại không xương của nàng, hít vào từng cái làn hương thơm dịu dàng truyền đến từ làn tóc. Nhưng mà trước đó Dư gia có gửi tin muốn cùng âm gia chúng ta rút lui chung một chỗ, bảo âm gia chờ thêm nửa ngày. Vương Lan nè, tại sao ngươi lại bảo ta từ chối ngay lập tức vậy? Dư gia lão tổ dù sao cũng có tu vi trúc cơ kỳ, đi cùng với bọn họ chẳng phải là sẽ an toàn hơn sao? Âm Linh Lung tựa sát vào vai của Vương Vũ, khuôn mặt thoáng đổ bần, nhưng vẫn là nhớ đến một chuyện liền hỏi. Linh Lung à, hiện tại không giống như lúc trước đâu. Hai cái tông ma đạo này tuyệt đối sẽ không ngồi yên để cho các gia tộc an toàn đào thoát khỏi Thông Châu, đặc biệt là những cái gia tộc có đại tu trúc cơ kỳ tỏ trắng lại càng dễ bị người trong ma đạo nhắm tới. Huống hồ Dư gia còn muốn chúng ta lãng phí nửa ngày để chờ bọn họ, việc đó sao có thể đây? Dù cho thực sự cùng Dư gia rút lui chung một chỗ, nếu chẳng may gặp phải tu sĩ ma đạo, âm gia rất dễ dàng bị xem như là pháo hôi mà hy sinh nha. Vương Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Nghe xong lời giải thích của Vương Vũ, Âm Linh Lung lặng lẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Một lát sau, một cái vị gia lão của âm gia từ phía dưới đằng không bơi lên, đáp xuống thiết chu, chắp tay hướng Âm Linh Lung cùng kính nói. Gia chủ, tất cả cơ quan phi chu đều đã rời người, có thể xuất phát được rồi à? Cơ quan mã xa bên kia chuẩn bị thế nào? Âm Linh Lung nghe thấy có người tới, vội vàng rời khỏi vai của Vương Vũ, gương mặt thoáng ửng hồng, nhưng thần sắc nhanh chóng trở lại uy nghiêm mà hỏi. Cơ quan mã xa vì phải chở nhiều người và tài vật nên hiện tại mới chỉ xếp được có một nửa. Gia chủ à, càng xuất phát sớm càng an toàn một chút nha. Ngài cùng cô gia hãy đi theo phi chu trước đi, để lão phu ở lại đợi cơ quan mã xa hoàn tất rồi lập tức dẫn mọi người theo sau. Vị gia lão nghiêm túc đáp lời. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Củ thuốc nè, người nhớ cẩn thận một chút. Chỉ cần đến được Tĩnh Châu, chúng ta sẽ lập tức phái phi chu trở lại đón mọi người. Âm Linh Lung thở dài nói. Được rồi, mọi người xuất phát đi. Lần này Âm Linh Lung cũng không từ chối nữa. Sau khi dặn dò mấy câu, nàng tiến tới đứng ở đầu phi chu, hướng về phía đông đảo tộc nhân đang chen chúc trên các cơ quan phi chu bên dưới, vung tay ra hiệu. Lập tức hơn 10 chiếc phi chu đồng loạt cất cánh đi. Cái chiếc thiết chu đen tiền dẫn đầu lao thẳng về phía trước. Không lâu sau, Thí Vân Sơn đã là bị bỏ lại sau lưng, hóa thành một cái chấm đèn nhỏ xíu trong tầm mắt của mọi người. Mà cùng một khoảng thời gian đó, cách đó hàng nghìn dặm, tại một cái thung lũng non xanh nước biếc, một cái chiếc cự đại cốt chu đang treo lơ lửng giữa không trung. Ở phía dưới, Thái Năm gào thét và la giết chấn động cả một góc trời. Mười mấy tên đệ tử của Hắc Hồn Tông đang thôi động các loại pháp khí tàn sát hàng loạt những cái tu tiên giả tu vi thấp và phàm nhân ở bên trong thung lũng này. Đã cũng có người liều mạng. Một cái lão giả tóc trắng tu vi luyện khí hậu kỳ đột nhiên từ bên trong một cái căn phòng nào đó tại thung lũng lao thẳng lên không trung. Trước người của lão giả một cái thanh trường kiếm hiển hóa thành một cái vòng hàng quang chói lóa, càng lúc càng lớn lên, hướng về phía cái chiếc cốt chu trên cao mà lao tới. Thật sự là nhàm chán mà, đến cả một cái tu sĩ trúc cơ cũng không có. Từ trên cốt chu truyền xuống một cái giọng nam lười nhác. Theo sau đó, một cái bạch cốt đại thủ khổng lồ trắng muốt như ngọc từ không trung giáng xuống, chỉ trong chớp mắt đã là nghiền nát lão giả cùng cái vòng hàng quang thành tro bụi rồi. Mảnh vụn của trường kiếm cùng thi thể không trọn vẹn của lão giả rơi rải rác từ không trung xuống đất, vẽ nên một cái khung cảnh cực kỳ là bi thương. Tổng trưởng! Tổng trưởng! Ở bên dưới, những đệ tử tu tiên đê dài vẫn đang liều mạng chống trả, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Các đệ tử ác hồn tông khác cũng không khỏi khựng lại trong mấy giây. Nhanh chóng kết thúc đi, tìm một cái nơi khác để mà vui chơi. Nếu một khắc đồng hồ sau các ngươi vẫn chưa xong, vậy toàn bộ các ngươi cứ ở lại nơi này đi. Lời nói của hắn vừa dứt, các đệ tử ác hồn tông bên dưới hoảng hốt đến hồn phi phách tán, bị kích thích như là chọc tiết gà. Bọn họ lập tức điên cuồng tàn sát những cái tu tiên giả còn lại cùng với phạm nhân. Những người bị giết, bất kể là thi hài hay là tàn hồn, với bọn chúng đều trở thành tài nguyên tu luyện quý giá. Mà tại cách đó không xa, trên đỉnh một cái tòa ngọn núi khác, một cái chiếc cốt chu bao phủ đầy gai xương dày mảnh như là cá kiếm đang lao vào đội hình cơ quan phi chu. Chiếc cốt chu liên tục đâm nát từ cái chiếc phi chu, khiến đông đảo tu sĩ đê giai và phàm nhân trên đó ngã xuống như từng cái chiếc màn thầu rơi đụng xuống đất hóa thành thịt vụn. Đằng sau lưng của cái chiếc cốt chu này, hơn 10 tu sĩ luyện khí trung và hậu kỳ liều mạng thôi động pháp khí tấn công, nhưng không tài nào phá vỡ được cái lớp hắc khí bao phủ quanh thân của cốt chu. Bên trên cốt chu, một cái nam tử vóc dáng thon gầy khoác hắc bào, cõng trên lưng một cái chiếc cốt so thô to, lặng lẽ đứng đó quan sát mọi thứ. Mà tại một cái nơi vùng đồi núi khác trên không trung, một cái chiếc cự đại cốt chu đang bốc cháy dữ dội, xung quanh là thi thể của những ác bào nhân rải rác khắp nơi. Từ bên trên cốt chu bước ra một cái nữ tử bạch y với vẻ mặt thanh tú, trong nàng chỉ khoảng 14-15 tuổi, dáng vẻ cực kỳ lô ly. Trên vai nằm sấp một cái con tiểu quỷ màu đen, còn bàn tay thì cầm lấy một cái chiếc đầu lâu đẫm máu. Cái thứ của mía này cũng được coi là chân chuyện, gia quả này chắc là xếp hạng bét rồi, vậy mà cũng dám nhè răng nhếch mép trước mặt của ta. Hy vọng lần tới gặp được cái mạnh hơn một chút, ít nhất cũng là tam đại chân truyền, như vậy mới không ổn ta ra đây một chuyến. Thiếu nữ chán ghét nói, tiện tay ném cái chiếc đầu lâu đi, sau đó đột nhiên đập mạnh một cái lên thân của cốt chu. Đi, đùng đùng. Chiếc cốt chu khổng lồ tưởng như là cứng rắn vô bì, bất ngờ rung chuyển dữ dội, rồi nghiêng ngã và lao xuống mặt đất. Khi chạm vào đại địa, cốt chu nổ tung, hóa thành một cái quả cầu lửa khổng lồ bùng lên giữa bầu trời, tỏa sáng cả một góc trời. Ba ngày sau, Vương Vũ xếp bằng bên trên thiết chu, trước thân phiêu phù một cái viên thiết tinh châu. Viên châu này trông chỉ lớn bằng ngón cái, tại dưới sự dẫn dắt của năng lực điểm kim thực, Vương Vũ để cho nó phi độn lên xuống trái phải vô cùng linh hoạt. Hắn lúc này khẽ động ngón tay, từ thân thể lại bay ra thêm một cái viên châu. Hai viên châu dẫn dắt lẫn nhau lượn vòng lên xuống, linh hoạt như là hai cái con hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Ngay sau đó thì là viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm, thứ tám. Mãi cho tới cái viên thứ 8 này không còn viên châu nào bay ra nữa. Tất cả viên châu quay quanh cơ thể của Vương Vũ, chuyển động cực nhanh. Dưới năng lực điểm kim thực thôi động, tốc độ ngày càng nhanh hơn, dần dần hóa thành từng cái đạo hư ảnh hắc sắc viên hoàng. Đồng thời giữa hư không cũng là vang lên những cái thanh âm xì xì phá không. Đỉnh! Vương Vũ khẽ thốt lên một tiếng, lập tức tất cả viên châu ngạnh sinh sinh dừng lại. Giữa hư không, một cái luồng hóa quang bùng lên, hiện ra một cái viên xích hồng hóa cầu. Hóa cầu một tách làm hai, hai tách làm bốn, bốn tách làm tám. Phốc phốc. Tất cả hóa cầu nhẹ nhàng lay động, bao bọc từng cái viên châu vào bên trong, khiến cho bọn chúng nhanh chóng đổ bừng lên và mềm nhũng bên trong ánh lửa. Đôi mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, không chớp mắt nhìn mọi thứ trước mặt. Những cái viên châu màu đỏ rực, dưới sự lôi kéo của một cái loại lực lượng nào đó, bắt đầu biến dạng. Bọn chúng bị kéo dài, thay đổi hình dáng, cuối cùng hóa thành từng cái mai phi đao mỏng như lá liễu. Vương Vũ rung tay áo một cái, hồng quang lóe lên, hóa quang lập tức tiêu tán đi, chỉ để lại 8 cái ngọn phi đao huyền phù giữa không trung. Phu quân, đây là thủ đoạn gì? Âm Linh Lung, ngơ vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi từ nãy tới giờ, sớm đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được cất tiếng hỏi. Không có gì, một chút thủ đoạn nhỏ, xem ra dùng đi luyện khí hẳn là không có vấn đề rồi. Vương Vũ bình thản trả lời, đưa ngón tay gom 8 cái ngọn phi đao lại thành một chồng, rồi tiện tay nhét vào bên trong túi trữ vật. Lúc này trên người của hắn mang 3 cái túi trữ vật lớn nhỏ khác biệt nhau, ngoài ra còn có một cái túi linh thú chứa 2 cái con thiết đầu ngạn tên là Đại Lục và Tiểu Bạch. Phu quân, trình độ luyện khí chi thuật của ngươi rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào rồi? 4 năm nay dù ta chỉ ở lại Âm gia, nhưng danh tiếng và thực luyện khí của ngươi cũng đã truyền xa tới Âm gia. Âm Linh Lung tò mò hỏi. Vi phu xem như có chút thiên phú về luyện khí thuật à? Chờ đến khi tu vi của ta đạt luyện khí hậu kỳ, hẳn là hơn phân nửa có thể trở thành luyện khí sư chính thức rồi. Vương Vũ cười hăng hắc nói ra có chút tự đắc. Quá tốt rồi, với thân phận đệ tử nội môn của chàng, nếu sau này trở thành luyện khí sư chính thức, thời điểm đến Tĩnh Châu, Am gia chúng ta chỉ cần nhẫn nại thêm mấy năm, hẳn là sẽ có cơ hội sở hữu một cái khối linh địa. Nghe vậy, Am Linh Lung lòng mừng khấp khởi nói. Nhẫn nại mấy năm sau? Lần này không ít gia tộc triệt thối đến Tĩnh Châu nha, mà số lượng linh địa Thiên Trúc giáo nhượng ra lại là có hạn, sợ rằng thật sự sẽ xảy ra một cái phen tranh đoạt. Với thực lực của Am gia thì... Không ổn, kêu gọi tất cả phi châu phía sau theo sát chúng ta, tăng nhanh tốc độ đi. Vương Vũ vừa trầm ngâm nói được mấy câu, nhưng chưa kịp nói hết lời, đôi mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên một cái, sắc mặt đại biến. Hắn mạnh mẽ dẫm chân xuống, khiến cho hắn sát thiết chu lập tức thay đổi phương hướng đi, rời khỏi lộ tuyến ban đầu, chuyển hướng và tăng tốc độ bay sang một cái hướng khác. Âm Linh Lung tuy chưa hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, nhưng không chút do dự lấy ra một tấm truyền tinh phù, nói mấy câu ngắn gọn, liền ném phù lục về phía sau. Một lát sau, hàng loạt cơ quan phi chu ở phía sau cũng là đẩy nhanh tốc độ, đồng thời đổi hướng đuổi theo hắc sắc thiết chu, rời khỏi lộ tuyến ban đầu. Ở phía trước hơn 10 dặm, tại một cái hạp cốc, một cái trận đại chiến vừa mới kết thúc, một cái chiếc cự đại cốt chu cùng một chiếc hoàng sắc lâu thiền lặng lẽ huyền phù dưới không trung. Bên dưới, gần 200 đệ tử của Hắc Hồn Tông và đệ tử của Hoàng Hỷ Cung trong trang phục diễm lệ đang bận rộn dọn dẹp chiến trường. Đại địa trong phạm vi gần một dặm đầy rẫy 6-70 chiếc phi chu bị hủy hoại cùng vô số thi thể nam nữ lão ấu chất thành đống. Cảnh tượng chẳng khác gì liên ngục trần gian. Ở bên trên cốt chu màu đen, một nam một nữ kề vai đứng thẳng. Nam nhân toàn thân bao phủ bên trong hắc bào, mặc đeo một cái chiếc thanh đồng mặt nạ ác quỷ. Đôi tay đeo bao tay da màu đen. Hai bên hông hắn treo hai cái túi da đỏ tươi. Chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài một cái màu huyết quang đỏ rực như máu. Nữ nhân lại là một cái kim bào nữ tử chừng 20 tuổi. Tuy dung nhan của nàng tướng mỹ nhưng biểu cảm lạnh lùng, trên dưới toàn thân tỏ ra khí tức người lạ chớ gần. Nguyên một đám ngu sởn mà, cậy mình có hai cái trúc cơ cùi mía tỏ trắng mà dám tập hợp hai cái đại gia tộc cùng triệt thối sao? Bọn chúng xem ra không để lưỡng tông ma đạo chúng ta vào trong mắt rồi. Hắc bào nhân cười khẽ nhìn xuống chiến trường rồi nói với nữ tử bên cạnh. Ta thấy bọn chúng không hề ngu sởn đâu, chỉ là quá xui xẻo thôi, trùng hợp gặp phải ngươi và ta đều ở gần đây. Kim bào nữ tử lạnh lùng đáp. Cũng đúng nha, nếu chỉ là đụng phải một trong hai chúng ta, kết quả thì vẫn là thân tử, nhưng ít nhất hai cái trúc cơ kia có thể quấn lấy chúng ta một đoạn thời gian, giúp một phần tộc nhân của bọn chúng trốn thoát à. Hắc bào nhân gật đầu, rồi bất chợt quay đầu nhìn về hướng Vương Vũ lúc trước. Bên kia có vẻ lại xuất hiện một cái ổ chuột nhỏ, chúng còn khá lanh lợi nha, biết đổi hướng chạy rồi. Tống tốt sư muội nè, ngươi có muốn hoạt động một chút gần cốt không? Không hứng thú nha, chỉ là hơn mười mấy chiếc cơ quan phi chu, có mấy trăm người, vừa nhìn đã biết là một cái tiểu gia tộc rồi. Kim bào nữ tử lạnh lùng đáp. Ta cũng vậy, ta cũng lười đích thân xuất thủ, nhưng các lão tổ đã là hạ tử lệnh, tất cả gia tộc phụ thuộc của tứ tượng môn, nếu đụng phải thì không được phép thái chạy một ai à. Vậy đi, ta sẽ để cho Liên sư đệ dẫn người đi xử lý. Hắn ở bên trong bản tông, phía dưới đệ tử chân truyền, thực lực cũng nằm trong top 10 người đứng đầu, đủ để đối phó một cái tiểu gia tộc rồi. Hắc bào nhân nhún vai, giọng điệu còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Thì ngươi vậy, lần này Hoan Hỷ Cung chúng ta phái người qua đây chỉ là để phối hợp với Hắc Hồn Tông các ngươi. Ta nghe nói chân truyền của tứ tượng môn lần này toàn bộ đều xuất động rồi, ta ngược lại rất muốn gặp thử bọn họ một chút. Kim bào nữ tử trả lời, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng như cũ. Thông tôn sư mọi người, thân là một trong tam đại chân truyền của Hoan Hỷ Cung, tự nhiên có sự tự tin này. Ta ở bên trong Hắc Hồn Tông chỉ xếp vào cái hạng cuối trong thập đại chân truyền. Thật không muốn đụng phải mấy cái khúc xương cứng xếp thứ hạng cao bên trong chân truyền của tứ tượng môn nha. Hắc bào nhân lắc đầu, sau đó cúi xuống dưới truyền âm một cái mệnh lệnh ngắn gọn gì đó. Không lâu sau, có ba đạo nhân ảnh từ phía dưới là vút lên. Bọn họ đứng từ xa cuối người với Hắc bào nhân ở bên trên cốt chu, sau đó cưỡi theo một cái chiếc bạch cốt phi xa được hắc khí bao bọc, hướng về phía hắc sắc thiết chu mà bay đi. Một bên khác, dưới sự dẫn dắt của hắc sắc thiết chu, cái đoàn phi chu của Âm gia đã lao ra xa mấy chục dặm. Tuy vậy, dưới cái sự thúc giục của Vương Vũ, tốc độ của bọn họ không hề giảm đi, cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại. Đứng ở đầu của thiết chu, Vương Vũ bỗng nhiên nhíu mày, quay sang Âm Linh Lung nói. Linh Lung, ngươi dẫn theo tộc nhân tiếp tục đi về phía trước, ta sẽ đi ra phía sau, thành lý một chút mấy cái đuôi đang bám theo, nhớ đừng có dừng lại, ta xử lý xong xuôi sẽ đuổi theo các ngươi. Phu quân à, để ta phái theo mấy cái tộc nhân trợ giúp ngươi, một mình ngươi đoạn hậu, thiết thân thực sự không yên tâm. Âm Linh Lung nghe vậy thì kinh hoảng, nắm chặt tay của Vương Vũ, lo lắng nói. Không cần, nếu thật sự không đối phó nổi, ta tự nhiên sẽ tìm cách rút lui. ngươi phái tộc nhân theo hỗ trợ, ngược lại sẽ khiến cho ta càng thêm vướng víu nha. Vương Vũ lúc này thẳng thừng từ chối, rồi không đợi Âm Linh Lung đáp lời, thân thể hóa thành một cái luồng bạch vân lượn lờ, bay thẳng về phía sau. Bên trên chiếc chu, Âm Linh Lung đứng lặng, ánh mắt đầy lo lắng, nhìn bóng lưng của Vương Vũ khuất dần bên trong khoảng không. Mà về phần của Vương Vũ, hắn bay về phía sau được một đoạn, lúc này dừng lại, phiêu phù giữa không trung, lặng lặng đợi chờ. Bất quá chỉ là một chút xíu công phu, từ phía đối diện đã truyền đến một cái thanh âm phá không. Một cái cổ bạch cốt mã xa lẫm chẩm trong hắc khí lượn lờ, từ chân trời xa phi động mà tới, đảo mắt liền đến cách Vương Vũ cỡ vài chục trượng. Bên trên mã xa, thân ảnh của ba tên hắc bào ma đạo đệ tử đã là thấp thoáng hiện ra. Vương Vũ căn bản không có ý định nói nhảm gì, hắn bấm tay kết niệm pháp quyết, trước người lập tức hiện ra một cái khỏa xích hồng sắc hỏa cầu, miệng niệm chú ngữ, ngón tay điểm nhẹ. Hỏa cầu lúc này một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa làm tám, tám hóa là 16. Toàn bộ hóa cầu rậm rạp chằng chịt xông thẳng tới bạch cốt mã sa mà bay vụt đi. Muốn chết! Bạch cốt mã sa lại không hề có ý định dừng lại. Ngược lại một trong ba ngựa trên xe giận dữ quát lên. Đơn thủ vung một cái đạo hắc ảnh từ tay của hắn bắn ra ngoài. Đón gió lớn dần sau hóa thành một cái con cự đại ngô công dài hơn một trượng. Con cự trùng này trên thân dày đặc những cái hắc giáp bóng lón, dưới thân có vô số chi nhỏ động đậy không ngừng. Vừa mới huyễn hóa ra, nó đã há miệng phun ra một cái phiến hắc sắc quang hà, hút toàn bộ hỏa cầu vào bên trong miệng của nó. Sau đó, đuôi của ngô công lay động, hung tợn lao thẳng về phía Vương Vũ. Thấy cảnh này, Vương Vũ một thoáng sững sờ, nhưng lập tức trên mặt của hắn hiện ra một cái thần sắc cổ quái à. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, miệng thốt ra một cái chữ bạo. Oanh, một thanh âm cự hưởng vang lên. Thân thể của cái con cự đại ngô công kia lập tức bạo trướng mấy lần, rồi bạo liệt mà nổ tung. Một cái cổ hỏa vân hình nắm trung thiên mà lên. Không khí trong phạm vi mấy trăm mét mơ hồ không rõ ràng, tựa như là đặt thân bên trong một cái hỏa lò khổng lồ. Linh trùng của ta! Bên trên bạch cốt mã xa, đệ tử Hắc Hồn Tông vừa phóng sức ngô công quá to, lập tức thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Phế vật! Hai người còn lại bên trên mã xa hoàn toàn không thèm để ý tới đồng môn vì linh trùng bạo liệt mà thần thức thụ thương, ngược lại trực tiếp bay ra khỏi mã xa. Một người là đạo sĩ trung niên thân mặc hắc bào, sau lưng cõng theo một cái chuôi ô hắc thiết kiếm. Người còn lại là một cái thanh niên nét mặt âm lãnh, tay nâng một cái pho tượng bạch cốt yêu ma, đầu tượng có hai cái sừng. Mặc dù không khí xung quanh nóng bỏng vô cùng, hai người này vẫn là như không để tâm. Trái lại khi nhìn thấy cự đại hỏa vân ở trước mắt, cả hai đều lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Lúc này, Vương Vũ đã nâng tay, năm ngón tay hướng về phía hỏa vân một trảo, đại phiến hồng quang cuộn trào chui thẳng vào giữa hỏa vân. Sau một khắc, ở bên trong hỏa vân, hỏa diễm cuồn cuộn hiện ra, khí thế hung hăng ép thẳng về phía hai cái người đối diện. Thanh niên nét mặt âm lãnh hừ lạnh một tiếng, hắn đơn thủ vũ nhẹ vào pho tượng bạch cốt trong tay, lập tức pho tượng giơ lên hai tay, làm động tác nâng đỡ. Phốc một cái tiếng vang nhỏ, trên đỉnh đầu có hai người bỗng nhiên hiện lên một cái tầng quang mạc trắng xó, biển lửa lập tức bị ngăn trở, vô pháp tiếp tục rơi xuống. Đúng lúc này, trung niên đạo sĩ ở bên cạnh cũng có hành động, hắn đơn thủ bấm quyết, từ sau lưng một cái đạo ô quang bay ra, chớp lé liền đến gần Vương Vũ. Cái đạo ô quang khẽ mơ hồ, hóa thành hàng quang cuồn cuộn mà quét tới. Quá nhanh rồi. Vương Vũ có chút sợ hãi cả kinh, nhưng ngay một khắc sau đó, trên thân của hắn hiện lên một cái tầng thâm hồng sắc quang tráo. Hàng quang cuồn cuộn va chạm vào quang tráo, phát ra một cái thanh âm ma sát thương lan lan, nhưng căn bản không cách nào phá khai dù chỉ là một chút. Chỉ trong một cái nháy mắt, đến phiên hắc bào đạo sĩ kia tinh thần bị chấn động dữ dội, hắn vừa định biến hóa pháp quyết đi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy Vương Vũ nhanh như là thiểm điện vươn tay ra, một cái đại thủ được kim hoàng sắc sa vụ bao bọc chụp ra ngoài, nhanh như chớp lao qua tầng tầng hàng quang, nắm lấy một cái chuôi hắc sắc thiết kiếm. Hai cánh tay của hắn đột nhiên thô to thêm một vòng, định đem thiết kiếm bẻ gãy làm hai. Ông ông, hắc sắc thiết kiếm phát ra một cái trận rung rẩy cùng với thanh âm ông minh, dĩ nhiên vô cùng cứng cỏi. Nhưng mà ở đối diện, trung niên đạo sĩ đang thi pháp điều khiển thiết kiếm lại là sắc mặt đã như trắng nhợt, thậm chí há miệng phun ra một cái ngụm máu tươi. Vương Vũ thoáng sững sờ nhưng lập tức phản ứng kịp, một tay cầm chặt chuôi kiếm, tay còn lại nắm thành quyền, liên tục nện mạnh xuống thân kiếm 7-8 lần. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mỗi lần Vương Vũ nện xuống, trung niên đạo sĩ kia lại phun ra một cái đòn tinh huyết. Đến cái quyền thứ 8, hắn lập tức ngửa đầu từ không trung rơi thẳng xuống bên dưới, trọng trọng nện xuống đại địa, sinh tử không rõ ràng. Đến thời điểm này, trên khuôn mặt âm lãnh của thanh niên kia vẫn là giữ nguyên một cái vẻ lạnh lùng. Hắn đơn thủ nâng kim sắc vô tượng, khiến cho biển lửa trên đỉnh đầu cũng không cách nào buông xuống, lắng lặng nhìn toàn cảnh, không hề có ý định đi cứu đồng môn. Ngươi vừa rồi tại sao không xuất thủ hả? Vương Vũ cầm hắc sắc thiết kiếm trong tay, tiện tay nhét vào bên trong túi trữ vật, nhìn cái kẻ đối diện lạnh lùng hỏi: "Vì sao ta phải xuất thủ? Chỉ bằng vào ngươi, một cái giao hỏa liên khí trung kỳ cũng xứng để cho Liên Mẫu cùng hai cái tên phế vật này liên thủ sao?" Thanh niên âm lãnh cười lạnh: "Như vậy mà nói, ngươi không phải là phế vật à?" Vương Vũ không hề ngạc nhiên khi đối phương nhìn thấu tu vi của mình, trái lại mặt không biểu tình tiếp tục truy vấn: "Chờ ngươi chết rồi, ngươi sẽ biết được đáp án." Thanh niên âm lãnh cuồng tiếng một hồi, nhưng đúng vào lúc này, Vương Vũ bỗng nhiên giơ tay hướng về phía biển lửa đánh mạnh xuống một cái. Đi đùng đùng, biển lửa đột nhiên cuồng quyển bao trùm lấy Bạch Cốt Mã Sa không xa ở phía trước. Một tiếng hét thảm vang lên, cái tên đệ tử Hắc Hồng Tông đang hôn mê bất tỉnh bên trên Mã Sa lập tức hóa thành tro bụi. Ngay cả Bạch Cốt Mã Sa bên trong biển lửa cũng là đỏ bừng, biến mềm đi, cuối cùng tan chảy thành một cái vũng nước. "Người thật nhanh như vậy muốn tìm chết?" Thanh niên âm lãnh lúc này giận dữ, đem pho tượng Bạch Cốt trong tay nhét thẳng vào thân thể của mình, miệng quá khẽ: "Bạch Cốt Ma Thể!" Ngay sau đó hắn cong người xuống, trên mặt lộ rõ ràng một cái nét thống khổ, xương sống sau lưng từng đoạn nhô ra dày đặc gai xương trắng xó, đồng thời khắp cơ thể của hắn dần dần hiện lên từ cái mảng lân phiến bạch cốt, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên khổng lồ hơn rồi. Con người của Vương Vũ co rụt lại, không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa một tay về phía hư không trước mặt của thanh niên âm lãnh sức ra một đảo. Ngay tức thì biển lửa ở nơi xa liền vòng ngược trở về bao trùm lấy trên thân của đối phương. Hắn lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết khiến cho hỏa diễm cuồn cuộn hình thành nên vòng xoáy, ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ thu to trùng thiên mà lên. Thượng phẩm hỏa linh căn phóng thích ra pháp thuật hỏa diễm, dĩ nhiên còn ẩn chứa uy lực của một tia bán cực linh diễm, nhưng uy lực này chỉ đủ đối phó những cái đệ tử tông môn phổ thông. Muốn đối phó Bạch Cốt Ma Thể của ta thì mơ tưởng đi, thằng nhóc ác. Tại trung tâm của hỏa trụ vang lên thanh âm mỉa mai của thanh niên âm lãnh. Vừa dứt lời, hỏa trụ lập tức tách ra hai bên, một cái đạo thân ảnh yêu ma khổng lồ lao ra từ bên trong như là cuồng phong. Chỉ một thoáng, thân ảnh này đã xuất hiện ngay phụ cận của Vương Vũ, không cho hắn cơ hội thi pháp gì. Bốn cánh tay thô to điên cuồng vung lên, như là cuồng phong bạo vũ đập mạnh xuống thâm hồng sát quang tráo. Đi đùng đùng, thanh âm như là sấm rền liên tiếp vang lên. Thân ảnh yêu ma khổng lồ bao quanh Vương Vũ chuyển động mơ hồ, mỗi lần bốn cái tay vung xuống đều là tựa như một cái cây cự chùy đánh cho bề mặt của thâm hồng sát quang tráo rung động không ngừng. Vương Vũ ban đầu cũng có chút hoảng hốt, nhưng khi thấy quang tráo vẫn là bình yên vô sự, hắn liền trấn định lại. Một lần nữa bấm ra niệm pháp quyết, trên bề mặt của quang tráo lập tức hiện lên 12 xích hồng sắc linh văn ấn ký. Tiếp theo bùng lên hỏa diễm đầu đạn. Vèo! Thân ảnh yêu ma khổng lồ lập tức bật ngược ra ngoài, đứng vững cách đó mấy trượng, lộ ra một cái vẻ mặt dữ tợn và khủng bố. Vương Vũ còn ở bên trong quang tráo ngưng thần nhìn kỹ, trong lòng không khỏi là phát lạnh rồi. Má ơi, cái quỷ gì! Lúc này thanh niên âm lãnh kia đã cao đến gần 2 trượng, toàn thân của hắn được bao trùm bởi một cái lớp cốt giáp dày đặc, phía sau lưng mọc ra hơn 10 cái chiếc gai xương dài hơn một thước. Đầu lâu của hắn ngoại trừ ngũ quan ra hoàn toàn đã bị bao phủ bởi một cái tầng bạch cốt lân phiến. Hai bên đầu mọc ra hai cái chiếc sừng công màu đen dày nhằn, đầy vẻ tà dị. Đáng sợ hơn là phía sau thân thể khổng lồ này còn xuất hiện thêm một cái đôi cánh tay bạch cốt trắng kiện. Rồi, vậy thì Bách vừa đọc xong những chương mới nhất của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung. Và cũng xin kết thúc tập 21 của bộ truyện tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả các đạo hữu ở tập 22 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.